Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Ca Dao ngồi trước tivi, mắt chăm chú vào tiểu đội đá bóng, thì Úc Lan đỏng đảnh đi đến cắt ngang hồng, làm Ca Dao trừng mắt. Mày... Giọng của dì Hà trỗi lên. Anh Ân à, anh dạy lại con Ca Dao nhà ta đi. Ăn nói mất dạy, lớn rồi cứ mày với tao. Em biết mình chẳng phải mẹ ruột gì nó, nên nói thiên hạ có nghe đâu. Ca Dao giận dữ. Dì nói vậy nghĩa là sao? Ai mất dạy chứ? Chính con gái của dì là đứa con... Đó đó, anh thấy không? Nó định chửi đến em nữa kìa. Ca Dao nhíu mày không nói. Ông Ân ngồi trên bàn với tờ báo, nhưng chẳng để ý chuyện gì, và giật mình khi nghe dì Hà to tiếng. Ông lắc đầu nhìn Ca Dao. Con là cô giáo mà ăn nói như thế à? Dì mày nói thì phải nghe. Ca Dao hừ trong miệng. Lan thấy thế tủm tỉm cười với nụ cười chiến thắng. Tôi đã nói với chị từ lâu rồi, đừng hễ là ăn thua đủ với tôi. Ca Dao cắn chặt răng. Mày... Bà Hà lắc đầu. Đủ rồi. Xoay lại nhìn ông Ân, bà nhỏ nhẹ. Anh Ân à, chiều mai anh về sớm nha. Ông Ân vẫn dán mắt vào tờ báo. Để làm gì? Bà Hà vui vẻ nói. Anh có nhớ chị Liễu không? Ông Ân làm thinh và bà Hà tiếp tục nói. Chiều mai chị và chồng đưa thằng con trai đến coi mắt con gái mình đó. Ông Ân đặt tờ báo xuống bàn. Coi mắt con Dao à? Bà Hà lắc đầu. Không phải, người ta chỉ có ý với con Lan nhà mình thôi. Nếu có thêm thằng con trai nữa thì em sẽ nói giúp vài câu. Ông Ân gật gù. Tụi nó lớn cả rồi, người ta như thế nào? Bà Hà vui vẻ nói. Cái thằng thì đẹp trai lắm, ăn nói rất ngoan. Hôm gặp nó đang đưa chị Liễu đi chợ thì hiểu liền. Cái thằng rất chí hiếu, con nhà giàu mà lại rất giỏi, chắc cũng giám đốc hay phó gì đó. Nó rất có ý với con Lan, nên chị Liễu và em định kết xui gia. Ông Ân nhíu mày. Cái thằng đó đến đây bao giờ? Bà Hà vẫn giọng vui vẻ. Đã đến và đưa con Lan nhà mình đi chơi đôi lần rồi. Tụi nó tâm đầu ý hợp lắm anh à. Khi thấy nó, bảo đảm anh sẽ thích ngay. Vậy thì xem luôn chỗ để gả con Ca Dao. Ca Dao vội đứng lên. Mấy thứ công tử dì Hà chọn thì xin làm ơn đừng bỏ tên con vào. Chiều ngày mai con miễn ở nhà. Ông Ân trừng mắt. Nhà có khách thì tất cả đều phải có mặt ở nhà. Bà Hà vội nói. Không cần thiết đâu, nó không thích thì ép uổng làm chi. Ca Dao nhếch môi cười. Cô biết tánh dì Hà, không có mặt cô ở nhà thì càng tốt chứ sao. Tuy người ta đã ngỏ ý với nhỏ Lan, nhưng vẫn sợ Ca Dao phá hoại. Ca Dao nghĩ bụng. Nhỏ Dao này không tầm thường cỡ đó đâu. Vả lại, mấy thằng công tử bột con nhà giàu mà dì Hà thường chọn lựa cho nhỏ Lan, nhìn thấy là muốn nóng lạnh rồi. Ở nhà chi cho bẩn mắt. Ông Ân to tiếng. Nhưng ta bảo con Dao phải có ở nhà thì nó phải ở nhà. Có nghe rõ không? Ca Dao lắc đầu. Tại ba biểu con ở nhà đó nha. Ca Dao bỏ ra ngoài. Bà Hà nhíu mày như đang tính toán chuyện chi đó. Lan ngồi chiếm chệ cắt móng tay. Ông Ân vẫn tiếp tục với tờ báo trên tay. Vừa đi Khang vừa cười đùa. Ba nè, hôm nay trông mẹ ngầu quá, y như là đi hỏi vợ cho con vậy. Ông Hoài Tâm cũng vui vẻ. Hỏi vợ cho con mà mẹ mày làm ba cũng hồi hộp như hồi mới đi hỏi mẹ mày vậy. Bà Liễu mỉm cười. Hai cha con anh rù rì cái gì đó, ai đi hỏi vợ cho con đâu mà ham. Hôm nay ta đi thăm người bạn cũ của mẹ, bao nhiêu năm rồi không gặp, và không ngờ anh ấy lại cùng quê với chồng mình. Ông Hoài Tâm cười. Anh không ngờ anh Ân lại là bạn bè xưa kia của em. Bà Liễu mỉm cười. Anh ấy là bạn của anh hai em và dần thành bạn của chúng em luôn. Khang vui vẻ nói vào. Mẹ à, có cần ba ghen không vậy? Bà Liễu liếc yêu con trai. Đừng có nói chuyện tầm phào. Vợ của anh Ân cũng là bạn của mẹ, mà thật mẹ cũng không ngờ. Mà nè, bộ con có tình ý gì với con người ta phải không? Khang cười tươi. Có thì sao, mà không có thì sao hả mẹ? Ông Hoài Tâm vui vẻ trả lời thay vợ. Có thì ba mẹ gả mày đi, còn không có thì mang mày về. Bà Liễu nhìn chồng lắc đầu. Cái tính trẻ con của chồng lúc nào cũng thế. Nhìn qua Khang thấy con mình cười tươi, bà cũng vui lây. Hy vọng những gì bà mong sẽ thành sự thật. Nếu như Khang thật sự có tình cảm với con gái của ông Ân và bà Hà, thì chắc chắn bà nội ruột của Khang sẽ vừa ý ngay. Nhìn cảnh tình giữa Khang và người chồng hiện tại của mình, bà thấy mình hạnh phúc lắm. Nhớ lại năm xưa, bà và ba của Khang yêu nhau, rồi cưới nhau. Nhưng khi tình yêu vừa nở hoa kết trái, thì ba của Khang bị tai nạn xe mà qua đời. Bà đã âm thầm sống với con mình cùng bà mẹ chồng quyền quy cho đến ngày gặp được ông Hoài Tâm. Và bà cũng không ngờ ông Hoài Tâm rất có sức chịu đựng với mẹ chồng bà. Và tài ăn nói của ông đã làm cho Khang từ nước ngoài trở về gặp mặt và vài câu đối thoại là một mực kính yêu như cha của mình. Bà luôn muốn sống vì chồng vì con, luôn muốn tạo cho họ một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Cũng có nhiều lúc vì thế mà bà đã làm Khang buồn. Nhưng việc làm của một người mẹ là phải giữ toàn vẹn hạnh phúc và ấm no cho con mình. Ông Hoài Tâm nói nhỏ vào tai vợ. Em, đến rồi, có nên gõ cửa không? Khang đứng tủm tỉm cười. Bà Liễu lắc nhẹ đầu. Hai cái người này, không gõ làm sao người ta cho vào nhà. Bà Liễu đưa tay gõ cửa. Bà Hà mở cửa với sự vui tươi niềm nở. Dạ, mời anh chị và cháu vào. Khang nhẹ gật đầu chào. Ông Hoài Tâm vui vẻ nói. Thật không ngờ chị lại là bạn của vợ tôi. Bà Hà tươi cười. Phải đó, gần bên mà không hay biết gì cả. Ông Hoài Tâm nhìn quanh. Anh Ân chưa về hả chị? Bà Hà lắc đầu. Dạ, anh ấy về rồi, nhưng ảnh vừa ghé qua vườn xoài, lát về ngay, mời anh chị ngồi. Bà Hà quay vào trong gọi khẽ. Lan à, ra đây mẹ bảo. Lan từ trong bếp ló đầu ra. Hôm nay Lan mặc chiếc áo dài màu hồng với dáng vẻ yếu điệu, làm Khang nhíu mày nhìn. Giọng nhỏ nhặn Lan hỏi. Dạ, thưa mẹ gọi con chi ạ? Bà Hà dịu dàng nói với con. Hãy khoanh tay chào hai bác đi con. Lan khoanh tay lễ phép chào. Con xin chào hai bác và anh Khang. Bà Liễu nhìn Lan với vẻ thật hài lòng. Ông Hoài Tâm tươi cười. Hôm nay mới có cơ hội gặp được cháu Lan. Con Hiền nó cứ nhắc con cả. Không đợi cho ông Hoài Tâm nói hết lời, bà Hà cắt ngang. Anh chị và cháu chắc khát nước rồi. Em thật tệ quá. Lan à, vào trong kêu Vũ Hảo lấy nước. Bà Liễu xua tay. Không cần đâu Hà, chúng ta ngồi đây trò chuyện, đợi anh Ân về rồi bắt đầu ăn uống cũng được mà. Chưa nói hết câu thì ông Ân bước vào. Ông tròn mắt nhìn bà Liễu và đôi mắt ấy trở nên vui vẻ hơn. Có phải Liễu không? Bà Liễu đứng lên vui vẻ. Anh Ân, thật không ngờ, bao năm xa cách mà anh vẫn vậy, không gì thay đổi cả. Ông Ân cười to. Đúng là Liễu rủ rồi. lúc nào cũng có giọng nói như ru và êm dịu như thế cả. Ông Hoài Tâm đứng lên vui vẻ nói, anh Ân à, anh là bạn của anh Hoài Nhớ, nên em im lặng đó nghe. Chứ khen vợ người ta là không có được à nha. Ông Ân nhìn Hoài Tâm và cười to hơn nữa. Em là chồng của Liễu hay sao? Đúng là quả đất này tròn và nhỏ quá. Anh có nghe Hà nói là người quen đến xem mắt tụi nhỏ, chứ ai dè là các em. Khang nhíu mày với câu nói của ông Ân, nhưng vẫn lặng im và đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Anh chàng như đang tìm một bóng dáng nào khác, nhưng cái bóng ấy vẫn chưa xuất hiện. Bỗng nghe giọng nhỏ nhẹ của Lan. Mọi người lớn đã ngồi vào bàn rồi, chúng ta cùng vào ngồi nha anh Khang. Khang nhìn thấy Lan ngồi bên cạnh mình, anh cười hỏi nhỏ. Cà Dao đâu rồi Lan? Lan lắc đầu thì thầm. Em đâu có biết, dạo này chị ấy đi hoang lắm, đêm nào cũng khuya lơ khuya lắc mới chịu về nhà. Thôi, chúng ta vào bàn tiệc đi anh. Hôm nay mẹ em ra tay nấu đủ thứ món ngon. Lan mạnh dạn nắm lấy tay Khang và kéo anh đứng lên. Khang miễn cưỡng đứng lên và đi theo Lan vào bàn. Mọi người ai cũng ngồi vào chỗ, và như họ đã sắp đặt trước, Lan lại ngồi cạnh bên Khang. Khang để ý chiếc ghế trống đối diện, chàng biết ngay chiếc ghế ấy đã để dành cho ai. Ca Dao xuất hiện với đôi mắt ngỡ ngàng. Nàng nhìn Khang rồi nhìn Lan, nhìn mọi người chung quanh, và lại nhìn Lan. Đôi mắt Lan tình tứ nhìn Khang, và như không chú ý đến Ca Dao, rồi nhìn cha mình nhỏ giọng. Xin lỗi bà, con về muộn. Ông Ân lắc đầu. Còn với cái, biết hôm nay có khách, đến chơi mà lại như thế. Đến mà chào hai bác. Ca Dao vẫn đứng yên chỗ của mình, gật đầu lễ phép chào. Con chào hai bác. Nhìn bà Hà, Ca Dao đọc được ngay ánh mắt khinh bỉ. Quay sang ba mình, cô nhỏ giọng. Xin phép bà cho con được rút lui. Nét mặt ông Ân tỏ ra giận dữ. Cùng giờ cơm, hãy... Không đợi ông nói hết lời, Ca Dao cắt ngang. Người con bận lắm, con không dám ngồi đây, bẩn mắt gì hà. Không đợi câu cho phép của bà, Ca Dao mím môi đi thẳng lên lầu không quay đầu lại. Bà Liễu nhíu mày. Nó là... Bà Hà liền lên tiếng. Nó là Ca Dao, con riêng của anh Ân chị à. Tội nghiệp nó. Ông Ân nhìn ông Hoài Tâm tìm câu chuyện khác để nói và như không chú ý đến sự có mặt của Ca Dao ban nãy. Giọng bà Hà nhỏ chỉ đủ cho bà Liễu nghe. Ca Dao nó mặc cảm tự ti lắm chị. Mẹ nó theo trai bỏ nó với anh Ân. Em thương anh Ân và thương nó như con. Nhưng nó nào có cái tình cảm ấy cho em. Nó càng lớn em càng sợ, vì tánh tình nó cũng có phần ngang. Nuôi heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Câu lơ lửng của bà Hà cũng đủ cho bà Liễu hiểu. Bà nhìn Khang. Thì ra đứa con gái mà Khang để ý chẳng phải là Lan, mà là đứa con gái ban nãy. Phải biết vậy, bà đã nhìn kỹ hơn. Nhưng nhìn kỹ để làm gì, khi bà biết giữa chúng chắc chắn sẽ không thể xảy ra cái tình cảm chi khác ngoài tình bạn bè. Vì trong mắt bà đã chọn người bạn đời cho Khang rồi. Nhìn Khang với đôi mắt buồn như luyến tiếc, cứ ngó hoài những bậc thang Ca Dao đã đi, bà Liễu nhẹ lắc đầu. Ca Dao nằm lên giường úp mặt, nức nở khóc. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình khóc. Có lẽ lại buồn và tủi cho thân phận hẩm hiu của mình. Nhìn Khang âu yếm bên Lan và nhớ lại những câu vớ vẩn Hiền đã ghép cho Ca Dao và Khang. Dao lại nức nở. Có lẽ mẹ làm thì con chịu phạt, nên những tình cảm Ca Dao trải qua đều thuộc vào kẻ khác. Nhắm mắt lại, Ca Dao cố an ủi mình. Phải sống, phải làm một người thật tốt, để cha không hối hận có mình. Vũ Hảo gõ cửa phòng. Ca Dao à, mở cửa cho vú vào đi con. Ca Dao đứng lên mở cửa, rồi vội trở lại giường bên cạnh chiếc gối đã ướt. Giọng Vũ Hảo nhỏ nhẹ: "Con không xuống, bà còn giận nhiều đó Giao." Kha Giao thở ra chán chường: "Có con cũng vậy, không con vẫn vậy. Ba giận một lát rồi thôi, chứ kêu con ngồi đó con không làm được đâu." Vũ Hảo ngồi cạnh bên Giao nhỏ giọng: "Có phải vì cậu đó không?" Kha Giao lắc đầu: "Không vì ai cả Vũ à." Vuốt nhẹ tóc Kha Giao, bà Vũ hiền từ: "Vũ biết tính tình của con mà. Vũ đã từng thấy cậu ấy tới lui với con và con Hiền. Nếu có tình cảm với người ta thì hãy giữ lấy." Kha Giao gượng cười, ngã đầu vào lòng bà Vũ: "Vũ nói đùa hay nói chơi vậy? Giành giật khí gì chứ? Con trai thiếu gì? Giá lại anh ta là anh nhỏ Hiền cũng như anh con thôi." Vũ lắc đầu nhẹ: "Vậy sao con khóc?" Kha Giao hiền hòa: "Tại con nghĩ đến thân phận mình rồi buồn. Bộ con thấy ghét lắm hay sao? Mà mẹ con... Mà thôi Vũ ơi, như Vũ đã nói đó, ông trời đã định sẵn cho mỗi người một kiếp số rồi, trái lại cũng đâu được." Tay vẫn vuốt tóc Kha Giao, bà Vũ cười, nhưng nụ cười chẳng mấy gì vui. Kha Giao nằm trong lòng bà Vũ như trong lòng người mẹ hiền. Đôi mắt cô ương ướt, rồi cô đã thiếp đi. Tội nghiệp cho Kha Giao, bà Vũ đã nuôi cô nhỏ từ lúc chào đời đến nay. Bà đã nhìn thấy tất cả những cảnh tình trái ngang đã xảy ra trong gia đình này. Bà thương hết tất cả mọi người, thương cả người mẹ đã nhẫn tâm bỏ con mình ra đi. Và giờ đây bà thương nhất là Kha Giao, một cô gái luôn sống vì ba của mình nhưng lại không có tánh nhẫn nhục, nhưng vẫn là một cô gái tốt và rất tốt với tất cả trẻ em trong làng. Hồng Nhan thường phận bạc, hy vọng đứa cháu gái này sẽ vượt qua cái khổ để tìm được hạnh phúc thật sự. Bà Vũ thì thầm: "Bà chủ cứ yên tâm, tôi sẽ luôn ở cạnh bảo vệ và lo lắng cho cô Kha Giao. Đến ngày cô thành gia thất, rồi tôi sẽ về quê mình yên nghỉ." Khi về đến chỗ ở của Khang, bà Liễu nhìn Khang chậm rãi hỏi: "Có phải còn có cảm tình với con bé Kha Giao không?" Khang cười to: "Mẹ à, sao hôm nay lại chen vào tình yêu và đời sống của con thế? Mẹ đã từng nói con lớn rồi, đàn ông con trai không nên để mẹ..." Bà Liễu gằn giọng: "Trả lời mẹ đi." Khang lắc đầu: "Con chỉ biết mình mến yêu Kha Giao vì cô bé là một con người tốt, dễ thương." Ông Hoài Tâm ngồi trên ghế nhìn Khang cười xòa: "Con bé đó thì rất dễ thương, nhưng dường như mẹ con đã chọn con bé kia rồi." Khang lại cười to: "Ba à, cả hai định cho con vào gia đình đó thật sao? Con đầu ế vợ nặng thế." Bà Liễu nhẹ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: "Con đã trên 30 rồi Khang. Mẹ biết con về đây vì phải lòng một cô giáo làng nơi đây. Nhưng mẹ hy vọng là cô bé Lan con gái của đôi bạn thân của mẹ. Mẹ cũng đã để ý cử chỉ của cô bé Lan, nó cũng rất thích con." Khang nhíu mày, giọng anh nghiêm nghị không kém: "Chuyện tình cảm của con, xin mẹ cho con tự lựa chọn có được không?" Bà Liễu định nói, nhưng ông Hoài Tâm đã đứng lên nắm lấy tay bà, nhỏ giọng: "Chúng ta nên trở về Sài Gòn, vì còn rất nhiều công việc đang đợi anh. Hãy để con mình có vài tháng làm việc vui vẻ tại đây. Tình cảm nó cũng thế, hãy để nó tự lựa chọn." Nhưng... Ông Hoài Tâm nhìn vợ lắc đầu: "Em đã tin tưởng cho nó ra nước ngoài du học, sao lại không tin tưởng sự chọn lựa tình yêu của nó? Chúng ta về đi, đến chào mẹ và anh chị nhớ, rồi trở lên Sài Gòn." Bà Liễu lắc nhẹ đầu, thở dài. Bà nhỏ giọng nói với Khang: "Mẹ hy vọng con nên suy nghĩ thật kỹ trong những ngày con làm việc tại đây. Khi rảnh, con nên điện về Sài Gòn thăm bà nội của con nhé." Khang gật đầu mỉm cười: "Vâng, ba mẹ cứ yên tâm, con đã ngoài 30 rồi, không còn nít nữa đâu. Ông Hoài Nhớ cười to rồi ghé vào đốt tai Khang nói nhỏ. Con Hiền nó luôn miệng khen con Ca Dao, ta để ý giùm con rồi, con nhỏ dễ thương thật, nhưng thấy bướng bỉnh đó con trai. Khang tươi cười nhìn ông Hoài Tâm. Tuy ông không phải cha ruột của mình, nhưng tính tình và phẩm chất con người của ông luôn cho Khang một sự kính nể. Khi hai ông bà đi rồi, Khang nằm xuống nhớ lại khuôn mặt của Ca Dao ban nãy. Cô bé có đôi mắt sao ấy mở thật to và thật sáng. Tuy không nhìn anh, nhưng nó như chiếu thẳng vào người anh. Cô bé cũng thật ngang y như nhỏ Hiền của anh. Anh về đây cũng vì cô bé. Vậy mà khi thấy mặt anh trong gia đình mình, cô bé lại bỏ ngang lên lầu để anh ngồi đó trong hụt hẫng. Có lẽ vì sự bướng bỉnh của cô bé mà mẹ đã hiểu lầm. Hy vọng khi mẹ anh hiểu rõ Ca Dao sẽ thương mến chứ không hất hủi Ca Dao. Hiền đã kể cho anh nghe rất nhiều về Ca Dao và anh cũng đã bị lôi cuốn theo dòng đời của cô bé. Nhưng Hiền không một lời thương cảm gì cho Lan cả. Có lẽ vì là bạn thân của Ca Dao nên trong mắt Hiền chỉ có Ca Dao là hoàn hảo, còn những người phân nửa kia thì thật là đáng ghét. Hôm nay Lan cũng đâu đáng ghét, cô ta rất mong manh và ngoan ngoãn. Nhưng bên cạnh Lan, Khang không thấy lòng mình chao đảo chi cả. Dì Hà cũng không tệ, đâu lời nặng nhẹ với Ca Dao như Hiền thường kể. Nhưng có thể đối với bên ngoài, dì Hà có lớp giả tạo cũng không chừng. Vậy thì tội nghiệp cho Ca Dao quá. Khang hy vọng những ngày làm việc nơi đây sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu cô gái có đôi mắt sao thật buồn và trong sáng kia. Khang đến trường nhìn chung quanh, ông Hòa Nhớ bước ra hiền hòa nói. Sao, con giúp được bác hai không? Khang vui vẻ. Sao lại không, nhưng bác thật sự để con tự quyết định mọi việc sao? Ông Hòa Nhớ vẫn nụ cười hiền. Bà còn đã kể rất nhiều về con cho ta nghe. Ta tin tưởng khả năng của con. Ban sáng có một cuộc họp, ta đã đề nghị và mọi người đã chấp nhận. Hy vọng trong tuần tới con có thể mang bản thảo đến cho mọi người tham khảo. Ta tin họ cũng sẽ như ta, tin tưởng nơi con hoàn toàn. Khang mỉm cười. Xin tuân lệnh bác, thứ sáu tuần tới con sẽ mang đến đây tất cả những gì con đã có trong tay. Vậy ta cảm ơn con. Bây giờ con trở về công ty xây dựng phải không? Khang thành thật lắc đầu. Dạ chưa, con định tìm Ca Dao và chào cô ấy một tiếng. Ông tươi cười trong ánh mắt. Vậy sao? Nó dạy ở phòng 5A đó con. Nó dạy xuất sắc nhất ở đây. Bọn trẻ líu tíu theo nó ca hát hoài. Ráng lên. Và ông bỏ đi trở lại văn phòng của mình. Khang vui vẻ bước tới cửa phòng 5A. Nhìn cửa sổ, Khang thấy Ca Dao mặc chiếc áo dài vàng, tay cầm cái gì đó anh không thấy rõ. Chiếc miệng thì như cười mãi. Cô bé nhỏ nhẹ gì đó và cả lớp cười giòn tan. Ca Dao đúng là một cô giáo thật dễ thương. Ca Dao đã tránh né anh cả tuần nay. Đúng là dễ thương nhưng lại thương chẳng dễ. Đang âm thầm ngắm nhìn cô giáo trẻ thì một giọng trẻ em đã kéo anh về. Cô à, dạy tụi em hát đi, đừng đọc truyện nữa nha cô. Ca Dao tươi cười. Hát riết á, các thầy cô bảo bộ cô định dạy các em lớn lên hát tuồng hả? Một cái giọng nhỏ nhẹ, nhỏ bé nhí nhảnh. Hát tuồng là hát gì vậy cô? Có phải là bài Âu ơ dí dầu, cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gì đó, rồi con đi trường học, em đi trường làng. Phải bài đó là hát tuồng không cô? Ca Dao mỉm cười dịu dàng nói. Không phải đâu, hát tuồng là cô ám chỉ tuồng cải lương kìa. Còn các bài hát ấy là những bài ru con ngủ, và cũng có thể gọi là ca dao dân tộc. Vậy cô thích hát cái gì? cái lương hay ca dao dân to? Ca dao cười, ca dao dân tộc, chứ không phải dân to nhá bé Thảo. Thôi được, để cô dạy các em một bài ca dao nhé. Ca dao giọng êm ái hát một bài ca dao thật ngọt ngào. Giọng một đứa trẻ thắc mắc, con hát cái lương là như thế nào? Cô bé khác trổ giọng ta đây, bài hát đó tên của cô mình thì đâu phải hát tuồng cái lương. Cái lương giống cái lộn vậy đó, còn hát cái đó đâu giống cái lộn. Ca dao cười to, các em nè, cái lương với cái lộn khác nhau đó. Lớp mầm non này của chúng ta không được cái lương và cái lộn, nhớ không? Tất cả các em đều gật đầu một loạt, làm Khang bật cười thành tiếng. Nghe tiếng cười bên cửa sổ, cả lớp nhìn ra. Khang giơ tay chào, chúng giơ tay chào lại. Ca dao nhíu mày, đi lại cạnh cửa sổ. Anh định làm gì ở đây? Khang lắc đầu cười, đâu có làm gì đâu, muốn học lớn mà cô giáo đã phát giác rồi. Vậy thì xin chào cô. Ca dao ấp úng, anh... Khang vẫn nụ cười trong ánh mắt. Anh biết học lớn là điều không thích. Hay là vậy, chiều nay cho anh xin mời cô giáo đi ăn một buổi, rồi mới xin cô giáo nhận vào học. Các em nghĩ ra sao hả các em? Có một cô bé vừa nói vừa cười. Chú lớn rồi sao còn được đi học? Chú phải đi làm. Bà cháu nói vậy á, chỉ nhỏ mới được đi học. Khang gật gù. Vâng, nhưng... Cô bé khác lại nói. Nhưng chú thích đi học phải không? Chú muốn cho cô ca dao ăn rồi cô giáo nhận phải không? Chú không muốn ngồi ngoài cửa sổ học nữa phải không chú? Ca dao lắc đầu. Như Mai à, con hỏi một loạt vậy sao ai trả lời kịp hả con gái? Thôi, tất cả hãy lấy ra cuốn sách và chúng ta sẽ bắt đầu viết nha. Quay sang Khang, ca dao nhỏ giọng. Xin anh đừng đến. Khang vẫn đứng đó. Em không nhận lời đi ăn tối nay với anh sẽ không rời khỏi đây. Thấy sự cương quyết trong mắt Khang, ca dao thở dài. Thôi được, tối nay ta đi ăn phở. Em biết được một tiệm phở không thua tiệm của anh Viễn đâu. Khang cười trong sự chiến thắng. Trước khi rời khỏi, anh ráng nhìn lại và nói. Cô giáo hẹn rồi, không được không giữ lời đó. Rồi miệng anh hát thì thầm. Tôi yêu quê tôi, yêu mãi bây giờ còn yêu. Yêu câu ca dao, yêu mãi muôn đời vẫn yêu. Ca dao nhìn theo mà lắc đầu, với mấy vần tự bỏ vào lời ca của Khang. Ca dao nhanh nhẹn nhìn các em và đổi đề tài để các em không nhìn thấy được ánh mắt bâng khuâng của mình. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần, để một lần tan biến ta làm kết thiêu thân. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, hồi nhớ nhung đã tan. Chiều từng chiều phai nắng, dù nỗi buồn xa vắng, thôi nhớ nhung đã tan.